Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này rất tồi tệ nhưng anh lại nhìn thấy sức sống mãnh liệt. Ô đèn rung nhẹ hai lần, đề nghị anh che ô, Tống Diễn từ chối. Không, sẽ che mất ánh sáng của tôi. Ô đèn, điên đằng, đêm khuya che ánh sáng gì? Tống Diễn, đúng vậy. Đêm khuya không mưa mà che ô càng giống kẻ điên. Anh biến mất ở cuối hành lang. Hôm sau, Lộc Duy phát những tấm danh thiếp nhỏ. Khụ, cô không chỉ đơn giản là quảng cáo. Bác sĩ Tống thực sự rất có tài. Lộc Duy lén kéo Lý Vân ra một bên. Nói, cô biết bí mật giữa chúng ta chứ? Lý Vân gật đầu, biểu cảm theo bản năng trở nên nghiêm trọng. Bí mật giữa họ dĩ nhiên là trò chơi ác mộng rồi. Lộc Duy rất ít khi nhắc đến những chuyện liên quan đến trò chơi ác mộng với cô ấy. Nhưng bây giờ đột nhiên nhắc đến, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này Lộc Duy vội nhét tấm danh thiếp vào tay Lý Vân rồi thần bí nói. Nếu có cần, cô có thể tìm anh ấy. Anh ấy rất chuyên nghiệp. Trên danh thiếp ghi, Tống Diễn. Bác sĩ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, trên đó còn có địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Thân phận trên danh thiếp khiến Lý Vân bối rối một lúc. Nhưng sau đó cô ấy phản ứng lại, người như Lộc Duy đều có công việc bình thường trong đời thực. Người khác có thân phận của mình cũng không có gì lạ. Lý Vân trang trọng nhận lấy danh thiếp, đây chắc chắn là mạng lưới quan hệ của đại lão trong truyền thuyết. Được Lộc Duy gọi là chuyên nghiệp, thực lực chắc chắn không thể xem thường. Chẳng lẽ Lộc Duy không giỏi dạy những điều cơ bản như cô nên tìm người khác để giúp cô nâng cao kỹ năng? Hoặc có thể nói đằng sau Lộc Duy còn có một tổ chức bí mật đang chiêu mộ nhân sự, mà Lý Vân cô ấy đã nhận được vé vào cửa. Trong tiểu thuyết thường viết như vậy, Lý Vân không khỏi suy nghĩ lan man. Lý Vân hỏi thăm Lộc Duy, đây có phải là một tổ chức không? Lộc Duy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, bệnh viện tâm thần cũng có thể coi là một tổ chức. Vì vậy Lý Vân hoàn toàn có thể yên tâm, dù gặp khó khăn mà bác sĩ Tống không giải quyết được. Còn có các bác sĩ khác cùng chẩn đoán và giải quyết. Đúng rồi, Lộc Duy, đây có phải là người mà cô gặp hôm qua không? Lộc Duy gật đầu, Lý Vân cười, tôi còn tưởng cô định giấu kín, không giới thiệu cho tôi nữa chứ. Lộc Duy đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, hôm qua tôi có thể giới thiệu cho cô nhưng mà tôi quên mất. Cô rất ít khi cần giới thiệu, người mình quen biết, cho người khác, hoàn toàn không có ý thức này. Tôi thực sự không muốn để người khác biết tôi quen anh ấy. Nhưng với cô thì không sao. Lộc Duy bổ sung, nếu người khác biết, lỡ như có liên tưởng không tốt, Lý Vân thì khác, dù sao cả hai đều biết tình trạng bệnh của nhau, không cần giấu giếm gì. Nụ cười trêu chọc của Lý Vân biến thành sự cảm động. Cô ấy nắm chặt tay Lộc Duy. Ôi, Lộc Duy, cô đừng nói mấy lời như đang chinh phục tôi vậy nữa. Hóa ra với Lộc Duy, cô ấy là người đặc biệt và quan trọng như vậy sao? Cô ấy nhất định phải đối xử tốt hơn với Lộc Duy. Lộc Duy cảm thấy mình chỉ giới thiệu cho Lý Vân một bệnh viện đáng tin. Không cần cảm động như vậy đâu. Dĩ nhiên cảm động thì cứ cảm động. Không ảnh hưởng đến việc Lý Vân tám chuyện. Khi nói đến chuyện chính, Lý Vân rõ ràng còn phấn khích hơn trước. Nhưng quan hệ của hai người là gì? Anh ấy đẹp trai, cô lại thích đẹp trai. He he, nói nhanh đi. Lộc Duy không do dự lắc đầu. Anh ấy không phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Cô thích người đẹp trai ổn định, nhưng bác sĩ Tống thì không. Đừng nhìn Lộc Duy bây giờ tin tưởng bác sĩ Tống, nhưng khi mới quen anh, cô sợ nhất là anh. Lúc đó bác sĩ Tống chỉ là bác sĩ thực tập mới đến bệnh viện tâm thần. Vì tính cách hiền lành và kiên nhẫn, nhiều người rất thích anh, nhưng Lộc Duy chưa bao giờ dám để anh đến gần. Trong tầm nhìn của cô, Hình ảnh của bác sĩ Tống luôn chuyển đổi giữa người và quái vật. Anh mỉm cười với cô nhưng thực tế là quái vật há to miệng đầy máu. Trong mắt đầy ánh sáng hung ác, cô cảm thấy đến gần bác sĩ Tống sẽ chết. Sau này vì một số cơ duyên, Lộc Duy và bác sĩ Tống trở nên quen thuộc hơn. Hình ảnh của anh mới dần dần từ quái vật ổn định thành người. Lộc Duy biết bác sĩ Tống là người rất tốt, nhưng vì có ấn tượng ban đầu, cô sẽ không có khái niệm. Bác sĩ Tống rất đẹp trai, nhưng rõ ràng Lý Vân không hiểu ý nghĩa thực sự của tiêu chuẩn này. Cô ấy kinh ngạc, hóa ra mức độ nhan sắc như vậy vẫn chưa đủ sao. Trong khi Lộc Duy đang tận hưởng cuộc sống thường ngày của mình, chiến thuật của cô trong phó bản, cuộc sống hoàn mỹ, đã không ngạc nhiên gì khi gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn người chơi và trong nội bộ cục dị thường. Các phân tích liên quan đều được viết thành tiểu luận. Cậu biết không, thành phố A suýt nữa gặp đại họa rồi. Ô nhiễm do mưa lớn mang lại không biết đã cuốn bao nhiêu người vào phó bản cực kỳ nguy hiểm. Anh bạn, làng của cậu cuối cùng cũng có internet hả? Chúng tôi đã thảo luận chiến thuật của đại lão từ lâu rồi. Khi đó trong phó bản, không chỉ có những người chơi chính thức của cục dị thường như Trần Minh mà còn có những người chơi tự do. Sau khi rời khỏi phó bản, nhiều người chơi tự do sẽ đưa tin tức liên quan lên diễn đàn ngay lập tức. Các đại lão trên diễn đàn dựa vào những thông tin này để tái hiện lại nhiều thông tin liên quan đến phó bản. Cuộc sống hoàn mỹ, kết luận rút ra là, chiến thuật này thật sự là một tuyệt chiêu. Trong phó bản này, kỹ năng và đạo cụ đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là ý thức. Ý thức, vì vậy, vị đại lão này đã sử dụng cách đơn giản nhất, có thể là đáng sợ nhất, để đưa mọi người vượt qua. Trong thời gian ngắn như vậy làm sụp đổ phó bản, tôi có cảm giác thủ pháp này rất quen thuộc. Trước đó không phải có người hỏi ai là đại lão dẫn đội. Công viên quỷ nhỏ, sao? Tôi cảm thấy không giống. Được rồi, lại cảm thấy có chút giống. Phong cách chiến thuật của hai phó bản hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm cực kỳ giống nhau. Đều không làm người. Sau đó cuộc thảo luận về chiến thuật dần dần lệch hướng. Trở thành cuộc thảo luận về thân phận của đại lão. Phân tích chiến thuật nội bộ của cục dị thường nghiêm túc hơn. Cuối cùng vẫn đi thẳng vào trọng tâm. Điều họ thực sự cần học là ý thức và tầm nhìn không gò bó của Lộc Duy. Điểm mạnh nhất của cô ấy là không giống như chúng ta có quá nhiều thời gian để thảo luận chiến thuật mà trong thời gian ngắn nhất đã đưa ra phản ứng. Hiệu quả nhất, họ thực sự không rõ Lộc Duy đã lấy thân phận tinh linh dán trong thế giới gương như thế nào. Nhưng điều này vốn không quan trọng, vì vẫn có những người chơi có đạo cụ tương tự như thẻ thân phận. Vấn đề lớn nhất là trong phó bản này, mọi người không nghĩ đến việc có thể chơi theo cách này. Trong phòng họp, có người nhỏ giọng lẩm bẩm, đây đúng là chiến thuật của kẻ điên. Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình, anh ta lập tức im lặng. Xong rồi, không cẩn thận nói ra lời thật lòng rồi. Không còn cách nào, anh ta suy nghĩ mãi, cảm thấy mình là một người bình thường. Rất khó nghĩ ra chiến thuật này, hơn nữa còn phải trong thời gian ngắn. Khụ, lãnh đạo cố gắng kéo lại không khí cuộc họp. Thiên tài và kẻ điên có thể chỉ cách nhau một sợi chỉ. Cô ấy không nghi ngờ gì là một thiên tài. Chúng ta có thể không học được tất cả nhưng cố gắng học theo. Chắc chắn sẽ có lợi. Lúc này nhà thôi miên đột nhiên đứng lên, nói... Có khả năng nào là cô ấy thực sự có bệnh không? Lãnh đạo tỏ ra không hài lòng. Bây giờ mấy người này sao thế? Cuộc họp thảo luận chiến thuật nghiêm túc như vậy. Không nghĩ học tập tốt. Lại đi nói xấu đại lão. Nhà thôi miên vội bổ sung. Tôi không có ý đùa. Là hôm nay đội viên của tôi nhận được một tấm danh thiếp. Lộc Duy cầm một sấp danh thiếp. Chắc chắn không chỉ phát cho Lý Vân. Tất cả những người mà cô cảm thấy cần thiết đều sẽ tranh thủ phát một tấm, chẳng hạn như người quản lý suýt tự tử, hoặc anh chàng nhỏ ở cục dị thường hay lục lọi thùng rác. Dĩ nhiên khi đưa cho người khác, Lộc Duy sẽ không nói nhiều như với Lý Vân. Cô quyết giữ kín thân phận của mình. Chỉ là mỗi hành động của Lộc Duy đều được cục dị thường chú ý tuyệt đối. Ngay cả một tấm danh thiếp cũng sẽ được họ giải mã cẩn thận. Bạn nghĩ Lộc Duy đang chửi họ có bệnh sao? Chắc chắn không phải, giống như trận mưa lớn đó, nhất định có ẩn ý sâu xa. Sau đó họ kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra một chuyện đáng kinh ngạc. Dường như Lộc Duy xuất thân từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Trước đây cục dị thường với tư cách là một cơ quan chính thức có địa vị siêu nhiên. Không phải không thể điều tra lý lịch của Lộc Duy, nhưng đối mặt với những đại lão như vậy, nguyên tắc của họ luôn là nếu không cần thiết, cố gắng không đắc tội mà hãy tạo mối quan hệ tốt. Trừ khi đối phương có khuynh hướng nghiêng về phe tà ác hoặc gia nhập cục dị thường cần kiểm tra lý lịch. Việc điều tra sau này cũng sẽ thông báo cho đối phương. Những đại lão như Lộc Duy thường là những người rất coi trọng sự riêng tư cá nhân. Thời kỳ đặc biệt, nhân tài đặc biệt, đối xử đặc biệt, nhưng không ngờ điều tra ngược lại, lại phát hiện ra một số vấn đề. Một số người tham dự cuộc họp khi nghe đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Sau đó quy cách cuộc họp được nâng cấp, vì bên trong đó lại liên quan đến nhiều bí mật hơn. Mọi người đều biết, cục dị thường được thành lập để chống lại sự xâm lấn của ác mộng. Thời gian thành lập không lâu, nhưng nhiều người chơi kỳ cựu đã từng nghe một câu nói. Ác mộng luôn hiện hữu ở mọi nơi. Người ta nói rằng từ xưa đến nay, sự xâm lấn của ác mộng đã xảy ra nhiều lần nhưng đều bị ngăn chặn. Thông tin liên quan cũng giống như những gì cục dị thường hiện đang làm để tránh sự lan truyền ô nhiễm mà bị phong tỏa. Chỉ có một số rất hạn chế người nắm giữ thông tin và truyền thừa tương ứng. Bất kể triều đại nào thay đổi, có người coi đó là truyền thuyết đô thị nhưng một số lãnh đạo của cục dị thường biết về sự tồn tại của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Không biết lịch sử của nó bao lâu nhưng nó vừa là bệnh viện tâm thần. Cũng thu nhận dị thường, sức mạnh không thể coi thường. Nếu muốn dễ hiểu hơn, ngoài xã hội cũng có tổ chức tương trợ người chơi khác. Coi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là một trong số đó cũng được. Những gì được nói trong cuộc họp sau đó, người ngoài không thể biết được. Chỉ biết sau khi cuộc họp kết thúc, nhà thôi miên đại diện cho cục dị thường đã đến thăm Tống Diễn. Tống Diễn mặt không biểu cảm nhìn nhà thôi miên. Tôi đến vì cô Lộc. Tôi biết, trong lòng anh không biết đã thở dài bao nhiêu lần nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Đây không phải là người đầu tiên đến thăm anh hôm nay. Anh đã biết Lộc Duy dùng danh thiếp của mình làm gì rồi. Đồng nghiệp rất vui mừng. Bảo anh phải nhớ ơn Lộc Duy. Tống Diễn vô cùng cảm động. Nói rằng anh không thể một mình hưởng lợi từ Lộc Duy. Lần sau chắc chắn sẽ mang theo danh thiếp của họ để cô ấy tiếp tục giúp đỡ. Giúp họ mở rộng kinh doanh. Lý Vân và những người khác rất dễ xử lý. Họ không biết ý định thực sự của Lộc Duy là để họ đến kiểm tra đầu óc. Tưởng rằng đây là nơi để nâng cao sức mạnh. Dạy họ một số điều cũng không sao. Miễn là không tiết lộ tình hình ở đây. Cục dị thường thì phiền phức hơn một chút, chủ yếu là Lý Vân và những người khác sẽ không nghi ngờ Lộc Duy là bệnh nhân tâm thần. Họ sẽ tin rằng Lộc Duy đã cho họ một cơ hội. Nhưng bên cục dị thường, sợ là sẽ phát hiện ra điều gì, bản thân họ biết nhiều hơn. Thôi, vấn đề này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hơn Tống Diễn tưởng. Xin hỏi, Lộc Duy là dị thường phải không? Thái độ của nhà thôi miên có chút dò hỏi. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ngoài việc điều trị tâm thần còn thu nhận dị thường. Đã có người nói Lộc Duy không giống người rồi mà. Không phải, Tống Diễn không do dự nói. Nếu cô ấy là dị thường, ngược lại dễ nói hơn. Chỉ là thu nhận thêm một dị thường. Họ ở đây là chuyên nghiệp, nhưng cô ấy quá đặc biệt. Cô ấy là một con người bị ác mộng quấn lấy. Nhiều năm trước, Tống Diễn vốn định giết Lộc Duy trước khi cô ấy trưởng thành, hoàn toàn trở thành một phần của ác mộng. Điều đó tốt cho tất cả mọi người. Cô ấy cũng sống rất đau khổ. Không phải sao? Càng về sau, cô ấy sẽ càng trở nên không giống người cũng không giống quỷ. Sự đáng thương của Lộc Duy không thể khiến Tống Diễn từ bi. Ngược lại, giải thoát cho cô ấy chính là sự từ bi của anh. Nhưng cô ấy rất nhạy bén, nhận ra ý định giết người của anh, không chịu để anh lại gần. Cho đến một ngày, anh dựa vào tường ngoài của tòa nhà đọc sách, bên cạnh còn đặt một miếng bánh nhỏ chưa đụng đến. Có một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ bên trong. Do dự một lúc lâu, Lộc Duy nói, nếu anh không ăn, kem và sô-cô-la sẽ bị tan chảy dưới nắng đấy. Ồ, món này có ngon không? Ngon không? Lộc Duy chưa từng ăn món này, ám chỉ mãnh liệt. Cũng được, nếu anh không ăn, tôi giúp anh ăn nhé. Lộc Duy hơi gấp gáp, nhưng nghĩ đến mình không có mối quan hệ với Tống Diễn. Cô đảo mắt rồi thay đổi cách nói. Ý tôi là nước miếng của tôi không may rơi vào đó. Nhưng tôi có thể đền bữa tối của tôi cho anh. Như vậy Tống Diễn chắc chắn không thể ăn. Cái đó sẽ thuộc về cô. Cuối cùng Tống Diễn ngẩng đầu lên. Không phải cô rất sợ tôi sao? Sao lại dám nói chuyện với tôi? Ăn đồ của tôi. Nghĩ một chút, anh còn đứng dậy, lùi lại một chút, vì sợ nước miếng của Lộc Duy rơi xuống đầu mình. Lộc Duy bày tỏ giá trị quan giản dị của mình. Người thích ăn đồ ngọt, chắc chắn không thể xấu xa. Dù Tống Diễn có tội, miếng bánh nhỏ cũng vô tội. Tống Diễn cười, vậy cô có thể sẽ bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền đó. Anh cũng không thích ăn đồ ngọt, nếu không thì đã không để miếng bánh nhỏ đó nguyên cả buổi rồi. Lộc Duy không nói thêm gì, cô biết người này không có ý tốt, nhưng bạn nghĩ cô là đồ ngốc sao? Cô biết y thoáng đang ở hành lang, chỉ cần hô một tiếng là cô ấy sẽ đến ngay. Tống Diễn đưa miếng bánh nhỏ cho cô. Ăn đi, nhìn cô vui vẻ nheo mắt lại, như thể quên hết mọi phiền muộn. Tống Diễn không khỏi bật cười. Có ngon đến vậy không? Nếu tôi là cô, chắc chắn tôi sẽ không thể cười nổi. Cô rất gầy, bị nhưỡng, ảo giác, hành hạ đau khổ. Đó vốn không phải là nỗi đau có thể chữa lành bằng thức ăn. Lộc Duy buột miệng nói, vì anh quá xấu, nên nhìn vào gương không cười nổi phải không? Tống Diễn, Lộc Tiểu Duy, cô nói như vậy, bị bịt miệng cũng có lý do đấy. Lộc Duy không chạy trốn, vì trong tầm nhìn của cô, quái vật trước mặt từ từ biến thành người, không còn đáng sợ như trước nữa. Tống Diễn hỏi cô, nếu phải đối mặt với cái chết, cô còn điều ước gì không? Điều này thì quá nhiều. Lộc Duy nhất thời không thể nói hết được. Địa ngục này có nhiều thứ đáng để lưu luyến vậy sao? Lộc Duy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh. Ánh mắt như nói, anh no quá rồi không có việc gì làm sao? Đây không phải là tình huống có thể cười nhưng anh lại cảm thấy buồn cười. Không phải là nụ cười lịch sự thường thấy mà là nụ cười chân thành. Cảm giác đó rất kỳ diệu. Anh rất rõ, khi anh nhìn vào vực thẳm cũng đang nhìn lại anh. Điều này sẽ khiến người ta lạc lối. Nhưng không sao, dù sao cũng đang ở trong địa ngục. Đi hướng nào khác biệt sao? Nhưng một ngày nào đó, vực thẳm chìa ra một bàn tay, cho tôi một miếng bánh nhỏ. Tôi có thể bớt đen tối hơn. Cái vực thẳm này không đúng chút nào. Anh đang đọc sách gì vậy? Tôi cũng có thể xem không? Lộc Duy ăn xong bánh nhỏ lại tò mò về thứ khác. Tống Diễn nói, cô không hiểu đâu, nhưng vẫn đưa sách cho cô. Lộc Duy lật qua lật lại. Quả nhiên là thứ cô không hiểu. Lúc này cô vẫn còn mù chữ. Cô đành phải trả lại. Nói với cô rồi, cô không hiểu. Đây là điều hiển nhiên, mọi thứ đều trong dự đoán của anh. Lộc Duy phồng má, đó là vì tôi chưa học. Anh không thể kết luận vội vàng như vậy. Anh đưa cho tôi cái đơn giản hơn để tôi học. Sau này tôi sẽ hiểu. Tống Diễn sững sờ, Hóa ra, có thể như vậy sao? Có lẽ, mọi thứ đều trong dự đoán của anh. Mọi thứ đều do số phận sắp đặt. Chỉ là cái cớ để anh không thể thoát khỏi lối suy nghĩ cũ. Hiển nhiên, cũng không có nghĩa đó là giải pháp duy nhất. Đó có thể chỉ là giải pháp mà phần lớn mọi người sẽ chọn. Nhưng Lộc Duy không giống anh. Cô không giống phần lớn mọi người. Lúc đó Lộc Duy trông có vẻ rất mong manh nhưng trong mắt cô vẫn có ánh sáng. Cô muốn học với tôi không? Tôi có thể dạy cô kiến thức. Dạy cô cách chiến thắng ảo giác. Tống Diễn hỏi cô, anh đột nhiên cảm thấy ngoài việc giết người, mình còn có những việc khác có thể làm. Ác mộng đang dùng cô làm dưỡng chất, nhưng ngược lại cô cũng có thể dùng ác mộng làm dưỡng chất. Tuyệt quá, Lộc Duy lập tức đặt tay lên, hoàn toàn không còn cảnh giác như trước. Oden nhìn thấy Lộc Duy không có sự đề phòng, vẫn sẽ theo bản năng muốn ra tay trừ khử cô, nhưng anh đã không còn sát ý nữa. Đây không phải là lòng từ bi của anh. Đây là lòng từ bi của Lộc Duy đã kéo anh ra khỏi địa ngục cũ. Nhà thôi miên lại hỏi, vậy cô ấy là bệnh nhân tâm thần. Cục dị thường bên kia không thể xác định. Đôi khi, dị thường và bệnh nhân tâm thần cũng có nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn như khó giao tiếp, hành vi khó đoán. Thực ra từ khi giao tiếp với Lộc Duy, cô đã thể hiện những đặc điểm tương tự. Nhưng cô quá lợi hại, lại khiến cục dị thường được hưởng lợi. Trước đây mọi người không dám tùy tiện suy đoán. Tống Diễn bình tĩnh nói, từ một góc độ nào đó. Đúng vậy, nhưng từ một góc độ khác, chúng tôi bệnh nặng hơn cô ấy. Nhà thôi miên nghe mà đau đầu. Chọn đến giao tiếp với Tống Diễn là vì họ nghĩ rằng giao tiếp với người bình thường sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mức độ thần bí của Tống Diễn không hề nhẹ hơn Lộc Duy. Khụ khụ, bác sĩ Tống, tôi không hiểu triết học lắm. Nhà thôi miên cố gắng kéo lại chủ đề. Vậy có khả năng nào để cô ấy gia nhập cục dị thường không? Tất nhiên về đãi ngộ, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ. Tống Diễn không thương lượng từ từ. Tôi từ chối, cô ấy sống trong một thế giới không có yêu ma quỷ quái. Không cần phải sợ hãi, đó là quy tắc của cô ấy. Ý thức tự thân của cô ấy càng mạnh thì càng vô địch. Cô ấy sẽ mạnh đến mức nào? Tống Diễn không biết. Cách chương.